thị trấn đầy cám dỗ. Chương 116, 116, Ngọc Thuần và Trần Nan xem phim người lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, Trương Đông nhịn không được khịt mũi. Mặc dù anh cảm thấy không thoải mái, nhưng anh chỉ có thể chịu đựng cho kế hoạch của riêng mình. Khi Trương Đông muốn đến phòng của Trần Ngọc Thuần và Trần Nan, anh ý thức rằng hình như có điều gì đó không ổn. Anh nghĩ, làm thế nào mà cánh cửa đằng kia đã đóng lại? Chưa kể âm thanh của âm nhạc quá nhỏ, cánh cửa kia cũng không có tác dụng cách âm. Chẳng lẽ họ không sợ làm ồn ào nên đã đóng cửa? Khi Trương Đông bối rối, anh chạy chậm lại và đi về phía cửa, mở một khe cửa, rồi ngồi xổm trên cửa và nhìn vào trong. Anh đột nhiên sững người, sau đó máu của cơ thể sôi lên. Trương Đông nghĩ, mẹ ơi, lão tử muốn tố cáo khách sạn này. Tại sao lại có phim người lớn trên TV? Có vẻ như nó không phải là truyền hình vệ tinh. Nó chắc chắn đã được tích hợp vào hệ thống TV. Có một dịch vụ tốt như vậy mà không nói ra. Thật quá đáng. Từ xa nhìn lại, tầm nhìn rất kém. Khung cảnh trên màn hình hơi mờ, nhưng có thể thấy hai cơ thể trần truồng như hai bông hoa trắng. Trương Đông hào hứng đảo mắt nhìn Trần Ngọc Thuần và Trần Nan. Mặc dù Trần Ngọc Thuần và Trần Nan dường như đang chơi xúc xắc, nhưng đôi mắt của họ rất tò mò và thích thú khi tập trung trên TV. Có lẽ vì trời quá nóng, Trần Ngọc Thuần và Trần Nan cứ uống rượu pha chế với đá viên. Mặt họ đỏ bừng, nhìn không ra họ đang ngại ngùng hay vì uống rượu. Tuy nhiên, có một điều Trương Đông có thể chắc chắn. Ở nhiệt độ này, cơ thể mỏng manh của họ đang rất khó chịu, rất nóng. Từ đây, Trương Đông có thể thấy rõ rằng Trần Nan đã xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trắng ngọc. Ngọn lửa càng bùng lên Trương Đông dữ dội. Khuôn mặt Trần Ngọc Thuần và Trần Nan đầy thủy triều đỏ. Yêu kiều thở hổn hển, trong mắt đầy sương mù. Hai cô bé đang ở độ tuổi thanh xuân. Đây là thời kỳ ngây thơ và nhạy cảm nhất về tình dục. Loại vẻ đẹp hình thể này là một điều cấm kỵ đối với họ. Không được phép đặt chân đến. Nhưng hết lần này đến lần khác, nó đầy sự tò mò và tưởng tượng. Bị cấm là đúng, nhưng Trần Ngọc Thuần và Trần Nan rất tò mò và hơi nổi loạn ở tuổi thiếu niên. Cơ thể đang trong quá trình phát triển. Làm thế nào họ có thể không quan tâm đến loại chuyện này khi còn nhỏ? Thật sự là một thiên tài. Không biết là ai đã tìm thấy một kênh như vậy. Trái tim của Trương Đông đầy đen tối. Có lẽ là chơi hai người cũng nhàm chán, mà họ lại đặc biệt thích một chiếc TV lớn như vậy. Và họ sẽ tìm các chương trình khác. Ai biết rằng họ đã chuyển sang kênh người lớn. Kênh người lớn của Grand Hotel là một lựa chọn rất tốt. Nghĩ về điều này, Trương Đông chảy đầy mồ hôi và mặt anh đỏ ửng. Anh không biết đó có phải là do nhìn lén không, mà cả người anh như đang nín thở và không dám thở mạnh. Nhưng anh rất phấn khích. Tại thời điểm này, chân của Trương Đông mềm nhũn và gần như ngã sầm xuống. Anh nghĩ, nó quá thú vị, không nghĩ đến bọn họ lại chọn một chương trình như vậy. Mặc dù Trương Đông ở hơi xa nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy màn hình TV. Trương Đông tập trung vào TV và thấy rằng đây không phải là một bộ phim người lớn được cả đàn ông và phụ nữ yêu thích, mà là một bộ phim đồng tính nữ. Hai người da trắng đều là phụ nữ. Nào có thể nhìn thấy làn da sần sùi bẩn thỉu của một người đàn ông. Trương Đông cảm thấy máu nóng lên. Bắt đầu khó có thể khống chế. Hai người phụ nữ trên màn hình khoảng 24 hoặc 25 tuổi. Khuôn mặt không phải quá xinh đẹp, nhưng cũng đủ để kiêu ngạo. Họ mặc quần áo quyến rũ và trang điểm phù hợp nhất, thể hiện sự gợi cảm và quyến rũ nhất ở độ tuổi này. Biểu hiện xuất thần của họ cũng rất xuất sắc, cho dù đó là diễn xuất hay thực tế. Chỉ với một cái miệng nhỏ nhếch lên, nó cũng đủ để khiến mọi người phấn khích. Cả hai người phụ nữ đều cao, có vẻ ngoài thanh tú, tinh tế và rất nóng bỏng. Lúc đầu, họ mặc quần áo ở nhà bình thường, nhưng sau khi vào phòng sau tắm, tình hình hoàn toàn khác. Mặc dù không hiểu tiếng Nhật, nhưng các cử chỉ hành động rõ ràng cô gái X có một sự cám dỗ và mê hoặc. hai người phụ nữ đang nói chuyện, khuôn mặt họ dần hồng hào, bắt đầu hôn và để máy ảnh chụp rõ lưỡi của họ đang vướng víu vào nhau. Hai tay bắt đầu du tẩu trên người đối phương, thành thạo kéo những quần áo còn lại. Không lâu sau đó, hai cơ thể trắng nõn trần trụi gặp nhau. Sự âu yếm của những cặp đồng tính nữ đầy vẻ đẹp và cám dỗ. Thổ khí như lan và hôn vào cơ thể của nhau, xen lẫn những tiếng rên rỉ mê hoặc. Khi họ làm tình với nhau ở tư thế 69, tiếng rên rỉ bị đè nén thậm chí còn điên rồ hơn. Hơi thở của Trương Đông trở nên nặng nề. Nhìn hơi thở Trần Ngọc Thuần và Trần Nan cũng đang gấp gáp. Sau khi Trần Ngọc Thuần và Trần Nan liếc nhìn nhau, họ miễn cưỡng đưa mắt lên TV và nhìn chằm chằm vào hai người phụ nữ đang âu yếm nhau. Cao trào đến dần, cho đến khi hai người phụ nữ ý loạn tình mê, mang ra con rồng hai đầu, mỗi người nhét vào phần thân dưới của nhau. Sau khi mài một cái, họ bắt đầu chuyển hông. Rõ ràng là Trần Nan đã bị kích thích, và cô ngay lập tức cầm ly rượu lên, uống một ngụm rượu. Nan Nan, người tiếp tục xem, ta đi xem anh Đông đã tắm chưa? Trần Ngọc Thuần bồn chồn nói, và đi ra ngoài. Được, được, Trần Nan có chút lo lắng. Dù sao thì trong mắt họ, xem bộ phim này chính là điều xấu, mà làm điều xấu thì sợ nhất là bị người lớn phát hiện. Nhưng bản chất của sự tò mò khiến cô ấy khống chế không nổi. Điều này sẽ khiến họ cảm thấy khó xử khi ngồi cùng nhau. Nhưng sự hiếu kỳ về tình dục và vai trò của rượu khiến họ cảm thấy rất phấn khích. Và thậm chí bầu không khí vẫn còn một chút gợn sóng. Ngay lúc Trần Ngọc Thuần sắp mở cửa, Trương Đông đã trốn sau cánh cửa. Trần Ngọc Thuần cẩn thận đóng cửa lại, chưa kịp quay lại. Trương Đông đã nhịn không được ôm cô từ phía sau. Một tay ôm lấy cái miệng nhỏ của cô. Tay kia nhịn không được chui vào áo choàng tắm của cô. Này, Trần Ngọc Thuần bị sốc. Và tiếng khò khè quen thuộc phát ra từ tai cô. Khiến cơ thể cô mềm nhũn. Và để mặc bàn tay to kia đưa vào áo choàng tắm. Anh Đông, đừng. Trần Ngọc Thuần hô lên ngại ngùng. Đáng tiếc chỉ mơ hồ không rõ. Lại giống như là đang rên rỉ, rượu đốt cháy trong cơ thể, và nhìn vào bộ phim đầy kích thích, cơ thể của Trần Ngọc Thuần đầy mồ hôi, đôi chân nóng bỏng, vùng nhạy cảm thậm chí còn ẩm ướt hơn, và mùi hương nam tính nồng đậm phía sau khiến cô như muốn ngất đi. Ngọc Thuần không ngoan, anh Đông phải trừng phạt em trước. Trương Đông cũng bị dục hỏa đốt cháy, mạnh mẽ kéo áo choàng tắm của Trần Ngọc Thuần ra. Để cặp sữa mềm tiếp xúc với không khí, anh sẽ bị Nan Nan phát hiện mất. Trần Ngọc Thuần khẽ thì thầm, nhưng cơ thể cô mềm nhũn, đôi mắt đầy nước mù sương. Khi nhìn thấy màu sắc điên rồ trong đôi mắt của Trương Đông, giọng nói ngày càng nhỏ đi. Cách Trương